Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 192, chương 196, Dương gia huynh đệ đến. Tương đương, sư tôn, tương đương, mắt thấy thông thiên giận không chỗ phát tiết. Vô đương chờ tiệt giáo đệ tử cùng nhau cho Bích Tiêu quăng cái ánh mắt. Bích Tiêu lặng lẽ nhẹ nhàng đi đến thông thiên bên người. Ôm lấy cánh tay của hắn nũng nịu. Sư tôn, chúng ta chính là, cũng là nhìn bất quá nhiều bảo bối hắn như thế khi dễ ngươi. Chấm ngoặc kép, thông thiên bị Bích Tiêu sáng rõ cái gì nộ khí cũng bị mất. Hắn thích nhất cái này tiểu đồ đệ. Cổ linh tinh quái chỗ. Quả thực coi như nàng là mình tiểu nữ nhi đồng dạng đối đãi. Chỗ nào chịu được như vậy nũng nịu. Ngay sau đó, thở dài nói. Sư tôn cũng không phải ngăn cản các ngươi. Chỉ là tiệt giáo năm đó bởi vì ngươi sư tôn ta thành thánh sau hăng hái. Cũng không có nghe nhị ca. Thật tốt sàng chọn một phen đệ tử. Hiện tại đa bảo đã có tâm thành lập giáo phái. Để hắn mang đi cũng không phải không thể. Tin tưởng đa bảo lấy đại sư huynh chi tôn. Định sẽ không ủy khuất các đệ tử. Thả hắn rời đi. Dạng này, cũng coi là viên mãn sư đồ một trận đi. Thông thiên nói, giống như là già mấy tuổi đồng dạng. Đa bảo nói trắng ra là, tựa như là hắn con trai trưởng. Nhi tử muốn đi ra ngoài lập nghiệp. Điểm này ngoại môn đệ tử coi như là phụ thân cho hắn tài chính khởi động. Vừa vặn, cũng thanh lý tiệt giáo phức tạp đệ tử. Dù sao hắn coi trọng nhất, từ trước đến nay đều là hắn những thứ này thân truyền nữ đệ tử. Sư tôn nhân từ, nhưng muốn phản ta tiệt giáo, há có thể một chút khổ đều không nhận. Vô đương mắt lộ ra sát ý. Đại sư bá, nhị sư bá, sư tôn, phong thần không phải còn thiếu người sao? Ta cảm thấy khiến cái này phản giáo đệ tử chân linh lên bảng. Tương lai thủ hộ hồng hoang thiên địa. Tiền đồ cũng coi như không tệ. Tương đương, vô đương trong lời nói cái kia nồng đậm sát khí. Nhìn đến tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối. Đặc biệt là tiệt giáo các nữ đệ tử. Nội tâm càng là sợ hãi. Chính mình đại sư tỷ. Sát ý nặng như vậy sao? Xiển giáo đệ tử nhóm nhìn về phía Quảng Thanh Tử cùng lộ ra đáng thương thần sắc. Có bực này đạo lữ. Đại sư huynh, người tương lai nhất định sẽ là bị vợ ăn hiếp a. Ngược lại, đối vô đương quả quyết cùng kiên định. Tam thanh ngược lại là có chút thưởng thức. Nhất là Nguyên Thủy, quả thực đối cái này tương lai đồ nàng dâu thích đến cực hạn. Hận không thể Quảng Thanh Tử này lại liền đem vô đương cưới về Côn Lôn Sơn. Tương đương đương nhiên, thưởng thức vô đương đồng thời. Hắn vẫn không quên hung hăng chừng liếc một chút Quảng Thanh Tử. Đồng dạng là đại đệ tử. Ngươi còn bị Nhiên Đăng uy hiếp. Quả thực kém đập chết. Tương đương không được. Chờ vô đương gà tới về sau. Hắn thật tốt khảo sát một phen. Nói không chừng xiển giáo giao tại không khi ở trong tay càng tốt hơn một chút. Chính thưởng thức vô đương bá khí Quảng Thanh Tử chỉ cảm thấy sau đầu mát lạnh. Dường như có đồ vật gì cách hắn đi xa. Có điều hắn đời này cũng không nhiều lắm lý tưởng. Cũng là xây một chút nói. Bồi bồi vô đương. Cũng không có bao nhiêu lưu ý. Tiếp tục thưởng thức vô đương bá khí. Lão tử gặp bầu không khí một chút hòa hoãn một chút. Tiếp tục mở miệng nói ra. Được rồi. Liên quan tới những thứ này phản giáo đệ tử sự tình. Các ngươi sư tôn đều là có sắp xếp. Các ngươi nghe lời là được. Nhưng nhất định muốn nhớ kỹ. Những người này lòng đang phương Tây. Cho nên tương lai lúc đối địch, nhất định muốn quả quyết, cắt không thể bởi vì cố kỵ tình nghĩa đồng môn, phản bị đại nạn, tương đương nhớ lấy, tương đương cần tuân đại sư bá thánh dụ, tương đương sao n, tương đương mặt khác, Nguyên Thủy cũng là mở miệng nói ra, kể từ hôm nay, các ngươi mặt ngoài chống đỡ Tây Chu, trên thực tế các ngươi có thể tìm các loại lý do trợ giúp đại thương. Tỷ như Thái Ất, người liền có thể lấy người đồ đệ làm lý do. Chấm ngoặc kép, tiếp đó, Tam Thanh bắt đầu dạy bảo các đệ tử như thế nào diễn xuất. Tạm thời để xuống Bích Du cung vấn đề không đề cập tới. Thời khắc này Tây Kỳ thương doanh, chậm trễ rất lâu Dương Giao. Dương Tiễn huynh đệ, cuối cùng đã tới. Tương đương, đệ tử Dương Giao. Dương Tiễn, bái kiến sư tôn, sư nương. Tương đương, Thương Doanh trong soái trướng. Mới thấy Đế Tân cùng Đát Kỷ, hai huynh đệ liền lập tức bái hạ. Không có chút nào bởi vì là Ngọc Đế cháu ngoại, mà lộ ra cái gì kiêu ngạo thần thái. Ân, có lẽ, tại trong lòng bọn họ bên trong, bọn họ càng thiên hướng về nhân tộc nhiều một ít. Được rồi, đều sẽ người trong nhà. Không cần đa lễ, đứng lên trước đi. Đế Tân phất phất tay, đem hai huynh đệ đỡ dậy. Thuận tiện cảm thụ một chút hai người chiến lực. Không tệ, không tệ. Kim Tiên sơ kỳ, thì so với chính mình thiếu hai cái cảnh giới nhỏ. Tại thiên đình phát dục cũng không tệ lắm. Ta giao cho các ngươi võ đạo võ học. Hiện đang luyện được như thế nào? Vừa vặn hôm nay không có chuyện gì. Không bằng các ngươi sư huynh đệ bốn cái diễn luyện một phen. Đế Tân cũng rất tò mò Dương gia huynh đệ chân thực chiến lực. Sau đó để bọn hắn cùng Na Cha, Ngao Bính tại diễn võ trường bên trong hỗn chiến một phen. Bốn người lĩnh mệnh, mỗi người cầm vũ khí lên, đạp vào tọa kỵ, ở trên bầu trời đánh thành một đoàn. Chỉ một thoáng, thương đến đao hướng, long ngâm phượng minh, từng cái võ đạo chân khí hóa thành mỗi cái thần thú dị tượng ở trên bầu trời hiện lên. Có chút náo nhiệt, phía dưới, Đế Tân, Khổng Tuyên hai người gật đầu không ngừng, không thể không nói, phiên bản chi tử cũng là phiên bản chi tử. Bực này lĩnh ngộ lực, đối võ đạo công pháp nắm giữ trình độ, quả thực để cho hai người cảm khái không thôi. Đặc biệt là Đế Tân, đơn giản điểm dùng một câu hình dung, đó chính là nếu không phải hắn rất nỗ lực đang bật hách, sớm đã bị chính mình bốn người đệ tử đuổi theo. Tương đương, Khổng Thượng Thư, ngươi cảm giác đến năng lực của bọn hắn như thế nào? Đế Tân nhìn một hồi, giới hạn trong mắt thấy không có tìm ra quá nhiều sơ hở. Sau đó đem ánh mắt nhìn về phía Khổng Tuyên, muốn bắt lông cừu. Khổng Tuyên trần chờ một lát, nói ra, võ đạo cũng không tệ. Dù là đặt ở tiên giới, cũng khó có địch nổi ngươi. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, Đế Tân lỗ tai một chút dựng lên. Thế nhưng là, hai chữ, mới thật sự là trọng điểm. Tương đương, Hồng Hoang dù sao cũng là tiên pháp, thần thông. Pháp bảo vi tôn thế giới, nếu bọn họ võ đạo vô pháp lột xác thành thần thông, thật gặp phải vật lộn sống mái, sợ là còn thiếu chút hứa át chủ bài. Võ đạo thuế biến thần thông sao? Đế Tân lâm vào suy nghĩ, nghĩ đến kiếp trước trong tiểu thuyết não động, Cửu Dương thần công ma sửa đổi phần, 9 ngày hoành không, đốt cháy thiên địa, Bắc Minh thần công ma đổi, Côn Bằng pháp tướng, thôn thiên phệ địa, còn có Hàng Long thập bát trưởng, thì quả thực là một bàn tay đập ra 18 đầu rồng thôi. Lăng Ba Vi Bộ, cũng là trận pháp thuấn di. Thật muốn phát triển đến mức độ này, sợ cũng không phải là cao võ, mà chính là tiên võ đi. Vô ý thức mở ra hệ thống, để vào thích nhất Hàng Long thập bát trưởng tiến vào công pháp thôi diễn. Cao võ cấp võ đạo công pháp Hàng Long thập bát trưởng tiến giai tiên võ cấp công pháp. Cần ngu ngốc giá trị 10 triệu. Tiên võ cấp công pháp có thể tu luyện đến lưỡng nghi cảnh. Đại La Kim Tiên, chấm ngoặc kép, võ đạo công pháp, phàm cấp công pháp, Nhân Hoàng phát minh, có thể tu luyện đến võ đạo kim đan. Đại Thừa Kỳ, cao võ cấp công pháp, có thể tu luyện đến tứ tượng cảnh. Kim Tiên, tiên võ cấp công pháp. Đại La Kim Tiên, thánh cấp công pháp có thể tu luyện đến thái cực cảnh. Thiên đạo thánh nhân, lại sau này đại đạo cấp công pháp, thì được bản thân lĩnh ngộ, mở ra đặc hữu võ đạo. Nhìn nhìn lại lần trước còn lại sau ngu ngốc giá trị. Hơn 440 vạn, đến, tiến giai một lần công pháp, đều đầy đủ chính mình đột phá tam tài cảnh. Tấn thăng thái ất kim tiên, cũng liền tiên thiên công là lúc trước đệ nhất công pháp dung hợp sau đặc thù bạo kích. Có thể tu luyện trí thánh nhân giai đoạn. Không phải vậy thì vẻn vẹn thăng cấp công pháp. Chính mình muốn tấn cấp không biết muốn đợi bao lâu. Được rồi, trở lên tới tam tài cảnh về sau. Trước tiên nghĩ đem thường dùng công pháp thăng cấp trước. Cũng không thể để các đệ tử gãy mất tu luyện chi lộ đúng không?